Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chân chính Fraternity, Forbes là ta, Baker muốn cười, hắn cùng Forbes là vĩnh viễn không thể, nguyên nhân trước nói quá, hắn không muốn làm về tình cảm tiểu thù, Forbes cũng không muốn làm thiếp được, hai cái thế tiến công đụng vào nhau. Không phải vỡ đầu chảy máu chính là phá nhà. Ra coworker phòng làm việc. Baker vừa liếc mắt liền thấy tựa hồ đang cửa chờ hắn Forbes. Forbes một đôi mắt đẹp dường như sẽ nói. Ta là ngươi, là dáng dấp như vậy sao? Hero, Baker nhún vai. Chúng ta là người một nhà. Dứt lời, Baker xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Có việc. Cẩn thận chớ bị Cross giết chết. Baker dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Fox. Cái này cũng là Sơ Loan muốn nhìn đến đi. Cross ra tay với ta, ta liền không có lý do gì buông tha hắn. Fox khẽ mỉm cười, không nói gì. Baker âm thầm lắc lắc đầu, cùng Fox nói một câu ngày mai gặp. Sau đó chính là hướng về bên ngoài đi đến. Có cái này xem ngốc xuẩn nhận không ngược thời gian. Baker thà rằng trạch ở nhà xem phim. Đương nhiên, Baker cũng chỉ là đang nói. Ngốc xuẩn bạch Wesley không đáng hắn lãng phí thời gian quý giá. Hắn là thật sự có việc. Mới vừa có người phát ra một cái tin vắn. Ước hắn đi một nơi nào đó mái nhà uống ly cà phê. Sau một tiếng, tòa nhà quốc hội. Đẩy một tấm tóc đen thường thường không có gì lạ người da trắng mặt Baker đẩy ra cao ốc nóc nhà. Cửa phòng, nhìn cách đó không xa Cross Carlos nói rằng, không phải nói không dám xuất hiện ở ta trong tầm mắt sao? Cross xoay người, con trai của ta, Wesley, đúng, thật tốt, tổ chức phụ trách giúp con trai của ngươi nuôi lớn thành người. Không đẹp sao? Ta không muốn để cho hắn làm thích khách. Hắn cũng làm không được thích khách. Ngoặc kép, Baker đưa tay từ áo gió trong túi tiền móc ra một hộp thuốc lá sấy. Đưa cho Cross một cái sau khi cho mình thiêu đốt sau đó đem cái bật lửa ném cho Cross. Cross, còn nhớ ngươi đã từng nói với ta, làm thích khách một cái điều kiện tiên quyết sao? Baker đi tới Cross bên người. Liếc mắt một cái Cross, sau đó thản nhiên nói, thích khách máu đều là lạnh, dù sao hướng về Baker như thế có nguyên tắc thích khách. Tại hiện tại đã xem như là tuyệt diệt, từ khi tiến vào thiên niên kỷ sau khi, mặc kệ là xưởng dệt cũng hoặc là hắn thích khách tổ chức hấp thu thành viên đều càng ngày càng tuổi. Tuổi trẻ mang ý nghĩa có càng cao hơn thành tựu, nhưng cùng lúc. Tuổi trẻ cũng mang ý nghĩa tâm trí của bọn họ còn lâu mới có được thành thục. Sẽ rất dễ dàng bị ngoại vật cho mang chạy. Một câu nói, trước đây thích khách chính là lý tưởng mà bán mạng. Nhưng hiện tại, càng ngày càng nhiều thích khách là đang vì tiền bán mạng. Tỷ như Cross, ở tỷ như con trai của hắn Wesley. Cross chính là lý tưởng mà khi thích khách, cho rằng hắn là ở thay trời hành đạo. Cái này cũng là tại sao Cross ở nhận ra được xưởng dệt chân tướng sau khi gặp trốn tránh nguyên. Nhân vị trí, nhưng con trai của hắn Wesley, nếu như không có cái kia 10 vạn USD mê hoặc. Ngươi xem một chút Wesley có thể hay không dám đối với hắn thủ trưởng tức giận. Tiền tráng túng người đảm, chính là cái đạo lý này. Vì lẽ đó, Wesley có thể là một thiên tài thích khách. Nhưng hắn vĩnh viễn không có thể trở thành thích khách. Thậm chí, coi như là Wesley dường như nguyên nội dung vở kịch như thế giết Sơ Loan. Hắn tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Công nhân diệt bồi dưỡng mình tổ chức. Đây chính là giang hồ tối kỵ. Nhất định là sẽ phải chịu toàn bộ ngành nghề phong giết. Sơ Loan muốn bồi dưỡng con trai của ta đến giết ta. Đây là vấn đề sao? Không phải, vậy thì tốt, Baker gật gật đầu phun ra một cái vòng khói. Nếu như đây là một vấn đề lời nói, ta gặp đối với ngươi rất thất vọng. Cross nhẹ giọng cười cợt, xưởng dệt thật, Baker lông mày nhíu lại. Đừng tìm ta nói, ta không có hứng thú hiểu rõ. Cross, ngoặc kép, Baker là cái thành thục người. Vì lẽ đó, hắn sẽ không đi nghe Cross lý do. Xưởng dệt chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Baker lại không phải vì lý tưởng mà phấn đấu. Tối thiểu, ở thế giới này hắn là không thể để hắn vì đó phấn đấu lý tưởng. Phấn đấu làm gì? Ở Chicago thời điểm hắn ở cha mẹ tạ thế sau khi vì đẩy lên nhà mà phấn đấu. Kết quả đây, hiện tại, Baker chỉ muốn hưởng phúc. Hơn nữa Baker gia nhập fraternity vốn là chạy có cái tổ chức tên tuổi đi. Vậy thì cùng một người mẫu giới giã mô cùng người mẫu là một cái đạo lý. Cross thở dài một hơi. Được rồi, nếu ngươi không muốn biết, vậy ta liền không có cần thiết nói cho ngươi. Baker mỉm cười. Cảm tạ, Cross tắt trên tay mình tàn thuốc hướng về đường nối môn đi đến. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Không tới cuối cùng, ta sẽ không giết Fox. Bởi vì ta biết, nàng là ngươi người. Baker bĩu môi. Cái gì chính là ta người? Ở hắn 18 tuổi bên kia vừa tới New York gia nhập xưởng dệt thời điểm. Những người này nhưng là đều nói hắn là Fox người. Ai từng muốn, chỉ có thể nói thế sự biến hóa vô thường. Nửa giờ sau, ở tòa nhà quốc hội nóc nhà thổi một hồi phong, Baker cũng tắt tàn thuốc của chính mình liếc mắt một. Cái cách đó không xa ngã xuống đất mấy bộ thi thể. Ở có người đẩy cửa một khắc đó, xoay người trực tiếp tiến vào ẩn thân hình thức cùng lại đây nhặt xác vài tên thích khách gặp. Thoáng qua, thời gian như nước chảy. Một cái chớp mắt, thời gian liền trôi qua một tháng. Cross Carlos ở New York không ngừng đánh chết từng cái xưởng dệt thích khách. Có thể nói là đại sát tứ phương đã đạt thành rồi hai liền siêu thần thành tựu. Nhưng con trai của hắn ngốc xuẩn Bạch Wesley nhưng là ở xưởng dệt bên trong thống khổ thụ huấn ở. Trong, không có cách nào, ở Baker không ra tay tình huống. Toàn bộ xưởng dệt bên trong, hầu như không ai có thể 100% bảo đảm lấy Cross tính mạng. Hắn tổ chức tỉ như Mechanic, Màu Đen Caesar, Corey, Han, Babaya Mutcher một loạt mặt cửa thích khách hay là có thể. Nhưng, Sir Juan không dám đem Cross trốn tránh chuyện của tổ chức làm dư luận xôn xao. Bởi vì, New York Fraternity cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa hơn 1000 năm Fraternity. Hơn nữa đài bá đảo bên kia cũng không thừa nhận. Dù sao, New York Fraternity là Sir Juan một tay sáng lập. Bởi vì, ở đài bá đảo thời điểm, Sir Juan tên liền xuất hiện ở Loom Office trên. Cũng chính bởi vì vậy, Sir Juan rời đi đài bá đảo, sau đó sáng lập chính mình Fraternity. Lại sau đó, dựa theo ý nguyện của chính mình cùng mục đích biên soạn từng cái người tên. Đơn giản mà nói, New York xưởng dệt bên trong bộ kia Loom Office là hàng giả tới. Xưởng dệt là cái thích khách tổ chức, cũng là dựa vào tiếp đơn kiếm tiền. Dù sao nếu như chỉ cần là đàm luận lý muốn lời nói. Dựa vào một gian không có quy mô xưởng dệt thật có thể xưởng dệt sắp tới hơn 100 tên thích. Khách sao? Ngẫm lại cũng không thể. Đàm luận lý tưởng liền không muốn ăn cơm sao? Vì lẽ đó Sơ Loan không dám lộ ra. Trước đây đài bá đảo bên kia không tìm đến Sơ Loan phiền phức cũng là bởi vì có mặt cửa thích khách. Brother, này nếu như thu được Cross trốn tránh tin tức, sợ là ngày thứ hai đài bá đảo chân chính Fraternity thích khách liền sẽ đến ấn lại trong danh sách. Tên từng cái bắt đầu bắt người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.